Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 đệ 87 chương. Sau lại, La Thiến lại nhớ đến đường diễn nụ cười này, mới biết được nó tà ác ý tứ. La Thiến chụp 2 lần đều không có thông qua lão bản giám định. Cà phê uống đến phun ra, cũng không thấy kia lão tổng nói một câu vất vả. Buổi tối La Thiến trở về, liền cùng đường diễn oán giận. Hiện tại quảng cáo thương cũng thật bắt bẻ à. Uống cái cà phê, còn phải có sáng ý, có tư thế, có muốn ăn, có mị lực, này rốt cuộc là muốn thế nào à. Đồng dạng làm lão bản đường diễn tự nhiên biết sẽ là kết quả này. Đường diễn lôi kéo nàng nằm trên giường đi, nói, không có việc gì, ngày mai lại chậm rãi tưởng, hiện tại chúng ta trước nghỉ ngơi đi. La Thiến tự mình điều tiết thành công về sau, nhiều hạng nhất kỹ năng, rất là đáng khinh, nàng chiều đường diễn chớp chớp mắt nói, muốn a, đường diễn, ngoặc kép, điểm xấu dự cảm, La Thiến đẩy ra hắn, vui vẻ mà nhảy một đoạn hải tảo vũ, nói, ta tới nghỉ lễ lạp, a ha ha ha, đường diễn, ngoặc kép, ngu ngốc, La Thiến nghĩ, dù sao chính thức làm nam nữ bằng hữu, cũng liền không cần e thẹn mà lạp. Đường diễn lúc ấy liền nói, ngươi vẫn là xấu hổ một chút đi. La Thiến liền hồi hắn, ta cũng tưởng xấu hổ một chút a, cũng không nhìn xem là ai đột nhiên từ lão hán đẩy xe phát triển nhiều như vậy tư thế. Ta đều là bị ai dạy hư. Đường diễn liền đỉnh nàng, vậy ngươi cũng quá hảo dạy đi. Cái gì lão hán đẩy xe, bối nhập liền bối nhập. La Thiến chỉ vào hắn liền nói, Ngươi xem, ngươi nói chuyện một chút đều không rụt rè, thế nhưng còn trách ta học mau. Tóm lại, này xem như 2 người khuê phòng lạc thú, trên giường chi thuật cũng có thể ầm ĩ trong chốc lát. Chủ yếu là đường diễn cảm thấy này đối thoại pha đáng khinh. Cuối cùng thật sự không muốn cùng nàng nói, liền trực tiếp kéo lên giường dùng hành động ngăn cản nàng vô nghĩa. La Thiến thời gian hành kinh tới. Hưng phấn trong chốc lát, đường diễn liền lạnh lùng mà cười nói, thời gian hành kinh không thể uống cà phê. La Thiến, ngoặc kép, ta đây quảng cáo, ngày hôm sau, bị đường diễn tâm tắc một đêm. La Thiến, ăn cơm sáng thời điểm liền rất bất mãn mà nhìn đường diễn hỏi. Ngươi đều không cần trở về đi làm a, công ty thật sự đổ làm sao bây giờ a? Đường diễn khụ một tiếng, xem nàng nói. Ngươi chỉ cần thiếu chú 2 lần nó liền đảo không được. Hơn nữa ta thỉnh người nhìn. Ai à? La Thiến tò mò hỏi. Đường diễn có chút hư mà hồi. Ngươi gặp qua một mặt. La Thiến hồi ức một chút. Nói, ta đã thấy một mặt người nhiều đi. Đặc biệt gần nhất, đường diễn cái kia mặt liền tái rồi. Thấy một mặt, vẫn là gần nhất, trừ bỏ thân cận còn có thể là cái gì? Cần thiết đến thông báo phê bình một chút. Đường diễn dùng chiếc đũa gõ gõ chén nói, người cái này đi thân cận hành vi, ta cảm thấy thập phần không ổn. La Thiến vẻ mặt ngốc mà xem hắn, nói, sẽ không a, trai chưa cưới nữ chưa gả, thân cận nhiều bình thường a, ngươi chẳng lẽ không thân cận quá. Đường diễn đĩnh đĩnh ngực, thực kiêu ngạo mà nói, ta không thân cận quá. Hôn nhân tự nhiên là muốn tìm một cái yêu nhau người quá cả đời. La Thiến khinh bỉ xem hắn. Ngươi là không thân cận, ngươi làm nhưng không thể so thân cận hảo a. Ai nha, không biết Tiêu Vĩnh Thanh gần nhất ra sao? Nhìn xem nhân ra kia bộ dáng. Mỹ nha, đường diễn mặt lại tái rồi. Lại vô pháp phản bác, chỉ nhàn nhạt hồi nàng một câu. Ăn ngươi cơm, La Thiến một nghẹn, gì ra gì dầm mà nói. Còn tổng tài đâu, nói bất quá người, liền nói sang chuyện khác. Đường diễn liếc nhìn nàng một cái nói. Ngươi nói cái gì đâu? La Thiến chạy nhanh nói sang chuyện khác. À, ngươi vừa rồi nói chỉ thấy quá một mặt người là ai à? Đường diễn chột dạ đều bị La Thiến khí không có. Nói, quán cà phê cùng ta mẹ gặp mặt nhớ rõ sao? La Thiến trừng lớn mắt, gật đầu, nói. Nhớ rõ, nàng lại cười, nói, ai u, mẹ ngươi hảo tuổi trẻ à. Đường diễn, ngoặc kép, Dù sao hắn đối La Thiến Trảo trọng điểm năng lực biết chi cực tường. Hắn lại nói, ta mẹ người tương đối trực tiếp, bất quá cũng không hư, La Thiến xua xua tay nói. Không có việc gì, không có việc gì, ta biết, huống chi, cùng ta cái gì quan hệ đâu. Đường Diễn lại bị La Thiến nghẹn họng, trong chốc lát mới nói, về sau có thể là ngươi bà. La Thiến mạch não đổi kịp, nhìn Đường Diễn ấp úng mà nói, Nga, là Nga, chúng ta, cũng không nhất định kết hôn. Ngươi biết hiện tại có một loại hôn nhân trạng thái, kêu chỉ ở chung không kết hôn sao? Đường Diễn trong lòng bị nàng túng túng bộ dáng đậu mà cười. Nhưng mà trên mặt vẫn là lạnh nhạt nói, không kết hôn ở chung là phạm pháp, La Thiến chấn kinh rồi. Ngươi cư nhiên nói loại này lời nói. Ngươi đều chỉ ở chung không kết hôn bao nhiêu lần a? Muốn phạm pháp, ngươi đều bị trảo đi vào quan vài lần. Xem La Thiến bộ dáng, Đường Diễn liền biết nàng trong lòng tám phần lại đang nói hắn không thích nghe. Hắn cong cong môi tiếp tục nói, hay là ở trong lòng mắng ta đi. La Thiến chột dạ mà xem trong chén nói, ta là cái loại này người sao? Đường Diễn cũng không đùa nàng. Hai người ăn qua lúc sau, thu thập hảo, La Thiến liền phải đi trong tiệm nhìn xem, Đường Diễn tự nhiên cũng đuổi kịp, sau giờ ngọ quán cà phê sinh ý rất là không tồi. Vốn dĩ liền các phương diện trang hoàng cùng phục vụ, giá cả chờ đều hảo, còn có La Thiến cái này minh tinh hiệu ứng, chỉ cần tới nơi này, đều nguyện ý tới uống uống nhìn xem, cho nên, cũng không có La Thiến lo lắng lỗ vốn. La Thiến mang theo Đường Diễn nhìn cơ hồ ngồi đầy phòng khách. Một bộ chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng nói. Thấy sao, ta Giang Sơn, Đường Diễn trừ trừ khóe miệng nói. Kia cũng thật tiểu a. La Thiến chừng hắn liếc mắt một cái nói. Tiểu làm sao vậy, nó kiếm tiền a. Đường Diễn sờ sờ nàng đầu, yên lặng mà nói. Ân, La Thiến ghét bỏ mảnh đất hắn đi sau bếp. Nơi này các loại điểm tâm ngọt đều có. La Thiến hào phóng mà nói, muốn ăn sao, Đường Diễn trầm mặc, La Thiến nghĩ nghĩ đổi thành, cấp nhấm nháp một chút không, để cải ý kiến, vì thế, hai người từng người mang theo bàn điểm tâm ngọt tìm cái góc vị trí. Đang ăn cơm sau điểm tâm ngọt, La Diễm cấp La Thiến thượng hồ thức uống nóng nói, không cần uống băng, chờ La Diễm rời đi, Đường Diễn nhìn nàng bóng dáng hỏi. Đại tỷ gần nhất đi đường tư thế cải thiện rất nhiều đâu. La Thiến gật đầu, mang nàng xem qua bác sĩ. Thời gian lâu lắm, có thể trị tốt khả năng tính cơ hồ không có. Nhưng là, luyện tập đi đường tận lực có thể khôi phục rất nhiều. Tỷ của ta người này cũng muốn cường. La Thiến chống cằm, nhìn La Diễm bóng dáng nói. Nàng thích hiện tại sinh hoạt, cũng không nghĩ đi đường vấn đề ảnh hưởng công tác. Mỗi ngày trừ bỏ đi làm tiếp đào đào, có thời gian liền đi bệnh viện nhìn xem, ngày thường đều là dựa theo bác sĩ nói luyện tập đi đường. Gần nhất mới có chút hiệu quả, muốn ta nói nhưng không có cái này nghị lực, Đường Diễn cười điểm nàng đầu nói. Vì kiếm tiền mua phòng, người nghị lực phi thường hảo, ở biết như vậy tương lai dưới tình huống. Còn nguyện ý bồi chính mình một năm, này nghị lực không thể nói không cường đại a. La Thiến cười xua xua tay nói, người suy nghĩ nhiều, kiếm tiền tuy rằng là mục đích, nhưng khẳng định không phải trực tiếp nhất mục đích à. Đường Diễn liền hỏi, đó là vì cái gì? La Thiến lúc này mới nói, bởi vì tiền vi phạm hợp đồng có 400 vạn à. Ta không có tiền phó tiền vi phạm hợp đồng à. Nàng cười hì hì nói, thế nhưng muốn kiếm tiền, tự nhiên muốn nhiều kiếm một ít, kiếm đủ rồi. Tương lai cũng tốt hơn a. Đường Diễn, ngoặc kép, hắn trầm mặc trong chốc lát, vẫn là mở miệng đến. Khi đó ngươi nếu là cùng ta mở miệng, tiền vi phạm hợp đồng ta là sẽ giúp ngươi phó, La Thiến. Ngoặc kép, kia thật là cảm ơn ngươi. Ai biết ngươi sẽ phó a? Nhìn xem ngươi trong tương lai làm sự tình, nhiều tuyệt tình a. La Thiến lại cúi đầu nghĩ nghĩ nói, nếu trước đó biết ngươi sẽ phó. Ta còn là sẽ kiếm một bút đi. La Thiến ha ha ha cười nói. Bằng không rời đi về sau không có tiền nhật tử cũng không hảo quá a. muốn tiền không muốn mạng La Thiến rất là tự tiêu khiển một phen sao? Hạnh phúc mà phun bong bóng, nàng hiện giờ sinh hoạt có bảo đảm, chẳng những hạnh phúc, cảm giác cũng có tự tin, nàng không bao giờ dùng từ đường diễn nơi đó kiếm tiền. Đây cũng là hai người cảm tình bình đẳng cơ sở. Đường diễn uống thức uống nóng, híp híp mắt, tuy rằng là mùa hè, nhưng là cacao nóng vẫn là thực không tồi. Đường diễn buông chén trà, hỏi La Thiến, không chuẩn bị hồi giới giải trí. La Thiến gật đầu, nàng cúi đầu thiết tiếp theo tiểu khối bánh tàng ong, cũng hạnh phúc híp mắt, ở chỗ này thật tốt à. Đường diễn chuyển cái phương hướng, lờ đãng hỏi, có nghĩ tới ở kinh đô cũng khai một nhà sau giờ ngọ sao? La Thiến sửng sốt, nói, kinh đô như vậy nhiều quán cà phê, có chút đều nổi danh thực, ta thấu đi vào, này không phải tìm chết sao? Đường diễn vuốt ly duyên, mang theo điểm lơ đãng mà nói, ngươi cho ta mua áo ngủ cái kia quảng trường còn nhớ rõ sao? La Thiến không thể tưởng tượng xem hắn, ngươi nếu còn nhớ rõ việc này. Đường diễn mắng nàng, ta là nhớ rõ việc này sao? Ta cho ngươi chỉ vị trí mà thôi, đường diễn là sợ La Thiến không biết cái kia quảng trường tên. Mới có thể dùng như vậy phương thức nói cập, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lời này xác thật có nghĩa khác, không khỏi tự trách mình bị La Thiến mang choáng váng. La Thiến đô miệng, vậy ngươi làm gì không nói thẳng Thụy Tuyên quảng trường? Đường diễn, ngoặc kép, nga, nó kêu Thụy Tuyên a. Đường diễn lạnh nhạt xem nàng. La Thiến, ngoặc kép, hảo đi, ngươi tiếp tục, đường diễn tiếp tục nói, ta bên kia có một nhà mặt tiền cửa hàng, ngươi có thể nhìn xem, cửa hàng thuê cũng không cần, coi như ta nhập cổ, thế nào? La Thiến thanh âm đều cao điểm, ngươi cư nhiên thu ta cửa hàng thuê, còn nói theo đuổi ta, đuổi tới tay chính là thái độ này. Đường diễn, ngoặc kép, ta không thu nói. Sợ ngươi trong lòng cảm thấy ta xem thường ngươi, La Thiến vẻ mặt ghét bỏ. Cũng là, ta hiện tại cũng là làm lão bản người. Tuy rằng là tiểu lão bản, nhưng là ta cũng không thể lạc người sao. Thu đi, nói là nói như vậy. Nhưng La Thiến rõ ràng vẻ mặt đau lòng. Xem đường diễn vừa tức giận vừa buồn cười. Hắn là thật sự sợ nói trực tiếp cho nàng nàng không cao hứng. Mới nói như vậy, đến lúc đó. Trong tiệm sinh ý được không? Hắn đường diễn còn có thể nhìn chúng nàng về điểm này lợi nhuận. Bởi vậy, đường diễn ngữ khí cũng pha là bất đắc dĩ. Ta cũng chưa nói thu cửa hàng thuê. Không phải nói đương nhập cổ sao? Kiếm tiền phân ta điểm. Không kiếm liền tính. Cũng không cần quá nhớ trong lòng. Có lời này, La Thiến lại cao hứng. Có một lần khai cửa hàng trải qua. Cùng đường diễn nói lên ở kinh đô khai cửa hàng sự tình. La Thiến cũng là đĩnh đạc mà nói. Đường diễn liền cho nàng bày mưu tính kế. Ở kinh đô, đường diễn càng có thể thi triển tay chân. Bởi vậy ôm đồm không ít chuyện. Hai người nói mà cao hứng. Vừa nói chính là hai cái giờ. Sau đó đường diễn tâm tình sung sướng hỏi nàng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi kinh đô? La Thiến sửng sốt, nói. Không đi, nhà này cửa hàng đại tỷ nhìn, đi kinh đô, ta còn phải chính mình xem cửa hàng đâu. Lười chết tính, đường diễn thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra. Không đi, ngươi cùng ta nói lâu như vậy. La Thiến gãi đầu phát, cười nói, này không phải nhất thời không nhịn xuống sao. Nghe cảm giác kinh đô giống như cũng không tồi. Đường diễn cười lạnh, ngươi này mệt chính là cùng ta liêu, nếu là cùng ngươi hộ khách. Diệt, ngươi, liền tính là nhà mình bạn gái, hắn đều nhịn không được động thủ, nói hai giờ, ngươi đậu ta đâu, La Thiến thở dài nói, ta chính là cảm thấy, đi kinh đô rất mạo hiểm, ngươi cũng biết đúng không, ta như vậy tương lai, đến kinh đô, này không phải dê vào miệng cọp sao, đường diễn có lệ gật đầu, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn muốn trước đem Phùng Nhất Khê cùng Lâm Phỉ xử lý? Kia chính hắn chẳng phải là cái thứ nhất muốn xử lý người. Đường diễn là chết không thừa nhận đối La Thiến ra tay người kia là chính mình. Vừa thấy kia vương bát chi khí liền không phải chính mình như vậy có nội hàm người có thể phát ra. Đường diễn lại lâm vào, như thế nào đem nàng lừa về kinh đô tân tuần hoàn. Mà đối diện La Thiền ăn thực vui vẻ. Hết chương.